Tiểu Huyễn tóc so về Hoàng Vô Thần tóc vàng đến càng thêm mềm mại. Hơn nữa bên trong lộ ra một loại thần thánh khí tức. Trên mặt hắn cũng là có một tia vui sướng, đã qua đêm gần một tháng. Tiên đan rốt cục luyện chế thành công rồi. Ngươi cần mấy hạt kim đan? Tiểu Huyễn nói, tạm thời cho ta 5 hạt kim đan. Ta muốn sử dụng kim đan chi lực trong người xây dựng một cái trận pháp, đem trong cơ thể huyết nhục cùng tu vi rất nhanh tăng lên. Loại bí pháp này đại khái cần một tháng thời gian. Cho nên ngươi đi trước liên hệ Bá Hổ Răng. Đợi đến lúc một tháng về sau, chúng ta tái hành động. Tần Linh Vân đem hộp ngọc đưa cho Tiểu Huyễn, cần bao nhiêu tiên đan, chính mình lấy dùng là được rồi. Đã một tháng thời gian đã đến, như vậy Bá Hổ Răng điều tra có lẽ có một cái kết quả. Tần Linh Vân đã đi ra động phủ về sau, tự mình một người hướng về La Kinh Thành phương hướng bay đi. Tiến nhập La Kinh Thành về sau, Tần Linh Vân không có trì hoãn cái gì, mà là trực tiếp hướng về cùng Bá Hổ Răng ước định cái kia chỗ trà lâu chạy đi. Đi vào trà lâu bên ngoài, Tần Linh Vân không có trực tiếp đi vào, chỉ là đang âm thầm quan sát một phen, xác định thượng diện không có mai phục, lúc này mới tiến vào trà lâu. Bất quá lúc này đây nàng hiển nhiên đến quá sớm, Bá Hổ Răng cũng không có đã đến. Tần Linh Vân ăn mặc áo đen, mang theo màu đen áo choàng, đem chỗ này ghế lô cho bao xuống dưới. Sau đó tự trong phòng cùng đợi. Đã chờ đợi 2 ngày thời gian, bên ngoài vừa rồi truyền đến tiếng đập cửa. Tần Linh Vân mở cửa về sau, Bá Hổ Răng nhanh chóng lẻn tiến đến. Lúc này đây so sánh thuận lợi, trên cơ bản tìm hiểu rõ ràng. Ngươi vị bằng hữu kia bị Xích Huyết nhìn trúng, chuẩn bị đem hắn với tư cách lô đỉnh. Bất quá bởi vì thời cơ không thành công, cho nên một mực đều nhốt tại trong địa lao. Nhiều lắm là nửa năm về sau, Xích Huyết tự sẽ động thủ rồi. Bá Hổ Răng nói. Xích Huyết là ai? Tần Linh Vân ngược lại là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Xích Huyết tự là Xích Giáp Quân 2 đại phó soái một trong rồi. Tu vi cực cao, có lẽ hữu thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên tả hữu, tại Xích Giáp trong quân bài danh thứ 2. Bá Hổ Răng thần sắc nghiêm trọng, thở dài một hơi, vừa rồi nói khẽ lời nói không nên nói. Ngươi hay vẫn là buông tha cho tốt. Dùng Xích Huyết tu vi hơn mấy trăm ngàn năm, không có đặc biệt cơ duyên, ngươi cũng rất khó siêu việt hắn. Huống chi chúng ta vũ trụ giới người tới, cuối cùng tại mấy trăm năm sau còn phải đi về đấy. Tần Linh Vân minh bạch Bá Hổ Răng nói là thành thật với nhau hảo ý, cho nên nàng cũng không có tức giận. Sự tình không thể trái, ta sẽ không đi dốc sức liều mạng, đã liên lụy đến Xích Huyết, xem ra ta không buông bỏ cũng không được. Tần Linh Vân giận dữ nói. Nàng trong lòng có kế hoạch, đương nhiên sẽ không đối với Bá Hổ Răng nói. Cùng Bá Hổ Răng hàn huyên vài câu về sau, Tần Linh Vân liền rời đi trà lâu. Như là đã nhận được muốn tin tức, ở lại La Kinh nội thành tự không có bao nhiêu ý nghĩa. Sau này trở về, Tần Linh Vân phải nắm chặt thời gian tu luyện. Đã có tiên đan trợ giúp, vài loại huyền công tốc độ tu luyện sẽ sâu sắc nhanh hơn. Tần Linh Vân về tới trong động phủ, ngưng lông mày tự nhiên còn đang bế quan. Không đến lúc rời đi, Tần Linh Vân sẽ không đi quấy rầy nàng đấy. Tiểu Huyễn cũng đang tiến hành tu luyện. Tần Linh Vân tắt thì chính mình tiến nhập trong phòng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra hộp ngọc. Mở ra về sau, quả nhiên bên trong còn thừa lại 30 khỏa điện cực dương kim dịch tiên đan. Trong đó Ngưng lông mày cầm đi một khỏa, mà Tiểu Huyễn là cầm đi 5 khỏa. Đến thử một lần tiên đan hiệu quả, Tần Linh Vân lấy ra một khỏa kim sắc điện cực dương kim dịch tiên đan. Tiên đan biểu hiện ra có phức tạp hoa văn. Đây là tiên đan thành công ngưng kết thời điểm hô ứng thiên địa pháp tắc mà sinh ra lạc ấm. Bên trong cấp thấp linh trí đã bị mạt sát rồi, còn lại đến chỉ là tinh thuần nhất tiên lực. Đem tiên đan để vào trong miệng, một cổ mát lạnh khí lưu nhanh chóng trong người chạy lấy. Toàn thân từng cái lỗ chân lông đều khoan khoái dễ chịu vô cùng. Tự nhiên mà vậy là thiên địa tiên linh chi khí đụng vào nhau, dùng nhục thể của mình làm trung tâm. Tiên linh chi khí nhanh chóng theo từng cái lỗ chân lông rót vào trong thân thể. Tần Linh Vân trong thân thể 4 loại huyền công: Băng Ngọc Chân Ma Quyết, Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết, Cửu Chuyển Thông Thiên Huyền Công, còn có Xích Dương Ma Đế Công. Không chút nào thụ xung đột đã bắt đầu vận hành. Lúc này thời điểm, bản thể cùng phân thân đã có thể đồng thời khởi động, không cần muốn chia lìa ra rồi. 4 loại công quyết đều tại tá trợ lấy tiên đan chi lực nhanh chóng tăng lên lấy. Tần Linh Vân đều có thể rất cảm giác được rõ ràng chính mình tu vi mỗi một điểm tăng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 416 phá phong ấn. Huyền cực băng hoàng cùng xích viêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 416 phá phong ấn. Huyền cực băng hoàng cùng xích viêm. Mấy canh giờ về sau, Tần Linh Vân vừa rồi từ từ hơi thở. Sau lưng hiện ra 9 đầu kim sắc cự long. Trước người thì là một mảnh băng lam, bên trái là thiêu đốt lên hỏa diễm, phía bên phải là lưu động lấy hoàng tuyền chi sông. Sau đó, tại Tần Linh Vân trước người rồi đột nhiên hiện ra một mảnh mênh mông bích hải. Nhiều đó màu đen hoa sen tại bích trong nước nở rộ. Đây cũng là Tần Linh Vân rất ít lộ ra ngoài thần thông dị tướng rồi. Trên thực tế, tại cổ tiên ma trên chiến trường, bởi vì năm đó cổ tiên cùng cổ ma tương bính, làm cho cái này một phiến không gian theo thiên giới bị tách ra đến. Trước nay chưa có cường đại phong ấn cũng bao phủ toàn bộ cổ tiên ma chiến trường. Trên cơ bản ở chỗ này tự không khả năng phóng xuất ra dị tướng thần thông đi ra, mà tu luyện ra đạo niệm linh thể cũng đồng dạng bị ức chế ở, dù cho phóng xuất ra cũng không có bao nhiêu pháp lực. Nhưng là mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Nếu có chính thức cổ tiên cùng cổ ma bảo vệ, cũng có thể đem phong ấn tạm thời đồng hóa. Do đó phóng xuất ra vũ trụ giới mới có thể phóng thiết dị tướng thần thông đi ra. Mà phong ấn đồng hóa độ khó thật lớn. Tần Linh Vân đã uống điện cực dương kim dịch tiên đan về sau, trong ớt, cổ ma đế đô cái kia chưa bị hoàn toàn tiêu hóa lực lượng bắt đầu dần dần cùng Tần Linh Vân thân thể dung làm một thể. Mà tại quá trình này bên trong, thiên địa phong ấn vậy mà đem Tần Linh Vân cho nhận sai vi đế đô bản thân rồi. Phong ấn đối ngoại người hữu hiệu, nhưng là đối với cổ tiên cùng cổ ma bản thân thì là không có hiệu quả. Bởi như vậy, phong ấn chi lực chủ động cùng Tần Linh Vân dung hợp, dung tiến vào huyết nhục của nàng bên trong. Chính xếp bằng ở trong không gian giới chỉ tiểu không gian một góc, một vị áo trắng nam tử hai mắt trợn mắt. Tuấn Dật trên mặt lộ ra một tia kinh hỷ. Ngăn cản của ta phong ấn bị phá ngoại trượt, nhân cơ hội này lao ra. Áo trắng nam tử vương người ngọc lập, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo bạch quang dọc theo đỉnh đầu xoay tròn vòng xoáy liền xông ra ngoài. Chạy ra khỏi vòng xoáy về sau, đã rơi vào một căn phòng bên trong. Áo trắng nam tử không khỏi cười một tiếng dài, không nghĩ tới còn có bực này biến cố. Ta vừa nặng lâm cổ tiên ma chiến trường rồi. Lúc này thời điểm, hắn đã nhìn rõ ràng Tần Linh Vân thân thể bốn phía lượng lờ lấy dị tướng. Huyền cực băng hoàng khẽ nhíu mày, thần thông dị tướng xuất hiện, bài trừ phong ấn. Thoáng một suy tư, sẽ hiểu tiền căn hậu quả. Xích viêm tên kia vẫn còn ngủ say, xem không thể có không tỉnh lại hắn rồi. Bực này trời ban cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ, cái kia liền không còn có cơ hội thứ hai rồi. Huyền cực băng hoàng ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang vọt ra. Màu trắng linh quang ngưng tụ trở thành một đoàn, có cường đại lực hấp dẫn, khiến cho một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm theo Tần Linh Vân trong thân thể chậm rãi di động đi ra, cuối cùng phiêu phù ở Tần Linh Vân trước người. Theo xích viêm bên trong kiếm tuôn ra một đoàn ánh sáng màu đỏ, nhanh chóng giãn ra. Một cái có màu hồng đỏ thẫm hai con ngươi thanh niên nam tử ngáp một cái, thụy nhãn mông lung dò xét hướng bốn phía. Đã qua bao lâu? Hồi vũ trụ giới rồi hả? Còn chưa ngủ tỉnh? Chính mình hảo hảo cảm giác thoáng một phát. Huyền cực băng hoàng hơi vài phần trêu chọc, thanh âm tại xích viêm bên tai vang lên. Không thể nào, nơi này là cổ tiên ma chiến trường, phong ấn vậy mà đã phá vỡ. Lúc này đây thật sự là đa tạ ngươi rồi. Nếu không phải đem ngươi ta lôi ra đến, cái này trời ban cơ hội tốt sẽ bỏ lỡ. Xích viêm cùng huyền cực băng hoàng hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Hai người bọn họ có thể thực là đồng bệnh tương liên. Hai người thân thể đều là bị tổn hại, thần hồn lực lượng tổn hao nhiều. Hôm nay có thể tại cổ tiên ma chiến trường hiện thân đi ra, như vậy sẽ có thể giúp trợ Tần Linh Vân, do đó gia tăng tìm được đúc lại thân thể tài liệu cơ hội. Huyền cực băng hoàng bây giờ là vừa mới đạt tới thần huyễn trung kỳ tu vi, mà xích viêm cũng chỉ có thần huyễn sơ kỳ. Nếu như không có thân thể, bọn hắn muốn tiếp tục tiến giai, trên cơ bản không thể thực hiện được. Trừ phi bọn hắn đi hủy tu đích đạo đường. Hủy tu đích đạo lộ tự là giảng thần hồn lực lượng ngưng tụ thành một đoàn, do đó do hư phản thực ngưng tụ ra hủy thể. Nhưng là huyền cực băng hoàng cùng xích viêm đều là tài trí siêu tuyệt thế hệ, bọn hắn đều rất rõ ràng hủy tu không phải đường ngay, cuối cùng không thể bước vào chính thức đại đạo chi cảnh, mà triệt để vứt bỏ thân thể cũng là một cái ngu xuẩn nghĩ cách. Tuy nhiên tại đoạn thời kỳ nội khả năng rất cường, nhưng là tối đa chỉ có thể đến tới bất diệt cảnh giới, không có khả năng tiến vào hư độ chi cảnh rồi. Tần Linh Vân chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt là xích viêm cùng huyền cực băng hoàng thân ảnh. Trong lúc nhất thời nàng còn tưởng rằng là bị hoa mắt con ngươi. Các ngươi làm sao có thể ra đến? Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Đây đều là dựa vào ngươi số mệnh. Xích viêm cười hì hì đem tiền căn hậu quả đều nói ra. Nguyên lai ngươi là lâm vào ngủ say, trách không được bao nhiêu lần bảo ngươi đều không có trả lời. Hiện tại băng hoàng đại nhân cùng xích viêm đại nhân đều đi ra, đối mặt ta hiện tại nguy cơ, có phải hay không đều ra một phần lực đâu này? Tần Linh Vân trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Hiện tại nàng là nguy cơ trùng trùng, coi hắn cá nhân thực lực khó có thể ứng phó rồi. Mà ở thời điểm này, Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm đồng thời xuất hiện tại trước mặt nàng. Cái này thật sự là ngoài ý liệu kinh hỷ. Đó là đương nhiên. Đợi đến lúc Tiểu Huyền đi vào nghỉ cách cứu viện thời điểm, ta cùng Xích Viêm tự ở bên ngoài tiếp ứng. Thành công cứu ra Tiểu Huyết về sau, các ngươi muốn cùng chúng ta tiến vào Hắc Minh Tử Địa. Chỗ đó có đúc lại thân thể tài liệu. Huyền Cực Băng Hoàng chậm rãi nói. Xích Viêm không nói gì, bởi vì hắn đối với Tần Linh Vân tiến vào cổ tiên ma chiến trường về sau phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Không có vấn đề. Tần Linh Vân nói. Nàng đối với Hắc Minh Tử Địa cái tên này hết sức quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ mới muốn. Hắc Minh Tử Địa không phải là Tần Hiểu Vân nhắc nhở nàng có lẽ đi địa phương. Tần Hiểu Vân lúc ấy đã từng nói qua, chỗ kia là tự nhiên mình cần đồ vật, cũng không biết đến cùng chỉ chính là cái gì. Tần Linh Vân trong nội tâm không khỏi hoài nghi Tần Hiểu Vân chính là cái phía sau màn độc thủ tài bồi quân cờ. Ẩn U Đế đều mộ tinh không cự trong quan vật phẩm là không phải nàng lấy đi đây này. Bất quá hiện tại còn không có gì chứng cứ có thể chứng minh Tần Hiểu Vân chính là cái quân cờ. Tần Linh Vân cũng sẽ không biết tùy tiện oan uổng người khác. Huyền Cực Băng Hoàng nói nơi này còn có hay không hắn phòng của hắn. Ta đã không thể tiến vào trong không gian giới chỉ rồi, nếu không phong ấn có thể lần nữa một lần nữa ngưng kết. Xích Viêm nói ta cũng đồng dạng, không thể tiến vào Xích Viêm bên trong kiếm rồi. Yên tâm, chỗ này trong động phủ gian phòng còn nhiều, rất nhiều. Băng Hoàng ngươi cùng Xích Viêm nói một chút tiến vào cổ tiên ma chiến trường về sau chỗ chuyện đã xảy ra a. Tần Linh Vân thân thể bốn phía dị tướng toàn bộ đều chậm rãi thu vào trong cơ thể. Nàng đẩy cửa ra đi tới trong đại sảnh, chỉ vào mặt khác vài cửa đá nói: ngươi tiếp tục tu luyện đi, đến thời điểm ra đi gọi chúng ta một tiếng là được rồi. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm sự tình đã không cần Tần Linh Vân quan tâm được rồi. Nàng chỉ chờ tới lúc một tháng về sau Tiểu Huyền cưỡng ép tăng lên tu vi thành công, đến lúc đó lại kêu lên bọn hắn cùng một chỗ hành động. Thời gian ngày từng ngày chuyển dời, trong nháy mắt một tháng tự đã qua. Trải qua một tháng ngồi xuống tu luyện, Tần Linh Vân tu vi đã ở vững bước tăng lên. Dựa theo hiện tại tốc độ như vậy, nhiều lắm là một năm thời gian là có thể tu luyện tới tinh phách hậu kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó liền có thể thử tiến vào thần huyễn cảnh giới. Trong một tháng này, Tần Linh Vân tiêu hao 3 khỏa tiên đan. Một khỏa tiên đan ước chừng cần 10 ngày đến tiến hành luyện hóa. Nói Tần Linh Vân luyện chế tiên đan tốc độ muốn tại phía xa ngưng lông mày phía trên rồi. Đây là bởi vì Tần Linh Vân trong cơ thể là 4 loại bất đồng công quyết đồng thời tiến hành hấp thu. Như vậy tại 10 ngày tả hữu liền đem tiên đan cho tiêu hao hầu như không còn rồi. Mà ngưng lông mày hấp thu tốc độ không bằng Tần Linh Vân, cần đem thời gian gần một tháng mới có thể tiêu tan hao tổn xong. Một tháng qua đi, ngưng lông mày đã đi ra bế quan gian phòng. Nhìn thấy chờ đợi trong đại sảnh Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm, cũng không khỏi có chút giật mình. Nàng thật không ngờ qua Tần Linh Vân lại vẫn có hai vị cường viện. Bởi như vậy, nghĩ cách cứu viện Tiểu Huyết kế hoạch nắm chắc tính tự càng lớn. Trải qua một tháng tu luyện, sử dụng đặc thù cấm thuật, Tiểu Huyễn thành công đem tu vi tăng lên tới thần huyễn sơ kỳ. Tiểu Huyễn cả người đều lưu động lấy kim quang, trong đôi mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Nhưng là Tần Linh Vân lại có thể cảm giác được tại tiểu huyễn trong thân thể cái chủng loại kia khí tức không ổn định tính. Cưỡng ép tăng lên tu vi. Cuối cùng là đã mang đến thật lớn tai họa ngầm. Loại này tai họa ngầm cũng chỉ có thể dựa vào về sau tại nghĩ biện pháp khôi phục. Đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát. Tiểu huyễn thần sắc bình tĩnh, giống như hồ đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Linh Vân hít sâu một hơi. Cái lúc này đã không có đường lui rồi. Không cứu trở về tiểu huyết, tự khó có thể thoát ly La Tinh thành cái này đại vòng xoáy. Không có đủ thực lực, cũng không có bối cảnh hậu trường. Tần Linh Vân cứu được tiểu huyết về sau là không thể nào tại La Kinh thành tiếp tục hỗn xuống dưới. Xích huyết nhất định sẽ trăm phương ngàn kế sử dụng mưu kế hoặc là tự là sử dụng vũ lực đem nàng cho khu trục ra La Kinh thành. Sau đó danh chính ngôn thuận giết chết nàng. Cho nên Tần Linh Vân chỉ cần cứu ra tiểu huyết, muốn lập tức ly khai La Kinh thành, đi phụ cận thành trì tìm một chỗ tương đối an toàn chỗ cố gắng tăng lên tu vi. Tu vi vừa đến, dĩ nhiên là có thể một lần nữa giết trở lại. Đến lúc đó có cừu oán báo thù, có oán giải oan. Nói cho cùng, thực lực chân chính mới là trọng yếu nhất. Đã đi ra động phủ về sau, mọi người hướng về La Kinh thành phương hướng chạy vội mà đi. Tiến vào La Kinh thành cũng không khó. La Kinh nội thành cư ngụ mấy ngàn vạn miệng người. Mỗi ngày xuất nhập tứ đại cửa thành chi nhân nhiều như cá giết sang sông. Khắp nơi đều là đầu người tích lũy động. Chỉ cần đem tu vi áp chế đến hư tiên phía dưới, giao nạp một số vào thành linh thạch phí tổn, có thể tiến vào trong thành rồi. Tại La Kinh nội thành, Tần Linh Vân bọn người rất nhanh hướng về địa lao phương hướng tiến lên. Đến lúc đó ta một người đi vào trước, dùng không gian giới chỉ đem tiểu huyết cho mang đi ra. Tiểu huyện nói, tại cổ tiên ma bên trong chiến trường, có rất nhiều thần thông chi thuật có thể dò xét ra trong không gian giới chỉ tiểu không gian chấn động. Cho dù đem tiểu huyết giấu ở trong không gian giới chỉ, cũng không có thể là có thể thành công tránh né tầm mắt mọi người rồi. Cho nên tiểu huyện muốn bước lên rất lớn phong hiểm. Vô luận là thành công hay vẫn là thất bại, đều muốn chạy nhanh lao tới. Tần Linh Vân hết sức nghiêm túc nói. Tiểu huyện khẽ gật đầu. Sau đó ngón tay ngắt một cái linh quyết. Một đoàn linh quang bao khỏa thân thể. Sau đó thân thể vậy mà nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành như là rồi mũi lớn nhỏ. Sau đó kim quang thu hồi, một điểm vầng sáng đều không mang theo, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước địa lao phương hướng bay đi. Địa lao thượng diện có một tràng màu đen thạch phòng ở. Theo địa lao cửa ra vào, hai cái toàn thân xích giáp nam tử chính nắm lấy trường thương tại thủ vệ. Xin phép nghỉ. Hôm nay đi công tác mới trở lại. Vừa mới về đến nhà. Cho nên hôm nay các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết đổi mới không được nữa. Kết thân nhóm đám bọn họ nói tiếng xin lỗi. Ngày mai canh ba đền bù tổn thất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 416 cứu viện canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 416 cứu viện canh 1. Chỉ có ruồi mũi giống như lớn nhỏ tiểu huyễn thu liễm kim quang. Mỗi di động đến một chỗ, từ chỗ kia nhan sắc hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Cho dù sử dụng thần thức đến tiến hành nhìn quét, đều cảm giác không xuất ra đã có người tiến nhập địa lao. Tần Linh Vân bọn người chỉ có thể ở phụ cận cùng đợi. bọn hắn không có tiểu huyễn cái loại này thần hồ hắn hồ ảo thuật, cho nên không có khả năng đi theo tiểu huyễn cùng một chỗ xông vào đấy. Tiểu huyễn chạy vào hắc trong phòng, sau đó một mực dọc theo bậc thang hướng về phía dưới tiến lên. Thế nhưng mà đi tới một cánh cửa hộ phía trước cũng là bị ngăn cản rồi. Bởi vì này cánh cửa hộ thượng diện không có chút nào khe hở. Bởi như vậy, tiểu huyễn liền không cách nào tiến vào. Vô luận ảo thuật tái cao minh cũng không thể đột phá loại này bị trận pháp phong ấn cửa đá. Thậm chí chỉ cần tới gần một ít cửa đá đều bị phát giác được. Thời gian một chút đi qua, trong nháy mắt cũng đã là đã nửa ngày. Ngay tại tiểu huyễn nôn nóng bất an thời điểm, từ bên ngoài đi tới một người trung niên nam tử. Toàn bộ người mặc màu hồng đỏ thẫm xích giáp, giống như là một kiện hoa tư chiến bào. Rõ ràng cùng xích giáp có khác nhau. Người này tu vi kinh người, mà ngay cả ẩn núp ở một bên tiểu huyễn đều cảm giác được hải hùng khiếp vía. Trung niên nam tử hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang vọt vào cửa đá bên trong. Sau đó hắn bàn tay một phen, lấy ra một chỉ màu xám trường cái chìa khóa, bỏ vào cửa đá bên trong lỗ đúc chìa khóa nội nhẹ nhàng uốn éo. Ken két. Một hồi cơ hoàng chuyển động thanh âm vang lên, cửa đá chậm rãi được mở ra, trung niên nam tử giẫm chận tại chỗ mà vào. Mà thừa dịp thời cơ, tiểu huyễn lặng yên không một tiếng động lẻn tiến đến. Cửa đá về sau là mảng lớn chỉnh tề xếp đặt lấy nhà tù. Mỗi một tòa nhà tù trên cửa đá mặt đều tuyên khắc lấy trận pháp. Muốn mở ra rất không dễ dàng. Bất quá cửa đá đỉnh đã có một cái cửa sổ ở mái nhà, có một ít khoảng cách. Người bình thường tự nhiên không thể thông qua cửa sổ ở mái nhà tiến vào, mà tiểu huyễn lại bất đồng. Trung niên nam tử cất bước hướng về phía dưới bước đi đi, một mực từ nơi này một hàng nhà tù đi đến cuối cùng. Mà cái này một trường liệt nhà tù cuối cùng là hướng phía dưới bậc thang. Hàng này là La Kinh Thành địa lao phía trên nhất một tầm, là chữ vàng số, mà phía dưới thì còn lại là huyền tự hào. Xuống lần nữa mặt mới được là phòng chữ địa, cuối cùng một tầm là phòng chữ thiên. Nghe nói giam giữ lấy chính thức đại nhân vật. Tiểu huyễn mục tiêu thì là phòng chữ địa nhà tù. Bất quá đối với những này chữ vàng số nhà tù cũng không có buông tha. Hắn bay đến cửa sổ ở mái nhà phụ cận, sau đó hướng về bên trong nhìn lại, từng gian kiểm tra. Nếu bá hổ răng tình báo ra sai lầm, cũng không phải là không có khả năng này. Bất quá tại chữ vàng số hơn 200 số trong phòng giam, không có chứng kiến tiểu huyết thân ảnh. Mà tên kia trung niên nam tử đã hướng về phía dưới đi đến rồi. Tiểu huyễn dọc theo bậc thang lại đi tới huyền tự hào. Hắn cảm giác được bốn phía có rất rất cường đại khí tức tại càn quét. Hơi không cẩn thận thì có bị phát hiện nguy hiểm. Cũng may hắn sử dụng thu liễm khí tức chi thuật cùng ảo thuật đều là thần hồn truyền thừa chi thuật, cực kỳ thần diệu, trừ phi là bất tử cảnh giới hư tiên, nếu không khó có thể phát giác tiểu huyễn tồn tại. Lần nữa xem xét sở hữu tất cả huyền tự hào phòng, cuối cùng nhất còn không có chứng kiến tiểu huyết. Bởi như vậy, bá hổ răng tình báo liền 89/10 là thật rồi. Đợi đến lúc tiểu huyễn đi tới phòng chữ địa nhà tù thời điểm, ánh mắt của hắn trực tiếp quăng hướng về phía phòng chữ địa số thứ 3 nhà tù. Tên kia trung niên nam tử cũng đã đứng ở số thứ 3 nhà tù phía trước, trong tay cầm cái chìa khóa, đang gõ khai nhà tù cửa đá. Tiểu huyễn rất nhanh đi theo, sau đó thừa dịp thạch cửa mở ra trong nháy mắt, nhanh chóng xông đi vào. Sau đó liền thấy được một bộ lại để cho hắn tròn mắt muốn nước tràn cảnh. Tại không lớn thạch trong phòng, thiêu đốt lên ba con chậu than lớn. Hỏa diễm tại trong chậu than biến ảo lấy bất đồng hình dạng. Đối diện trên tường, có một người bị bốn căn cái đinh đính tại trên tường. Tay chân đều bị đinh. Thượng diện vết máu loang lổ. Hắn xương tỳ bà bị hai cây móc sắt xuyên thấu tới. Một căn cực lớn trường mâu đã đâm trúng ngực. Thượng diện lưu động lấy rất nhiều màu vàng kim ốm ánh phù lục. Cả người đã bị tra tấn không giống hình người rồi. Chỉ có cái kia đầu đầy màu đỏ như máu tóc dài mới cho thấy thân phận của hắn. Huyết đại ca. Tiểu Huyễn bàn tay đều nắm. Hắn tuy nhiên bi phẫn không thôi, nhưng lại như trước khắc chế lấy chính mình. Nơi này là La Tinh Thành địa lao, không phải có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Nghĩ thông suốt không vậy? Nếu như ngươi trung thực phối hợp, cũng không cần ăn khổ nhiều như vậy đâu. Trung niên nam tử đứng tại tiểu huyết trước mặt, trong đôi mắt phản phất sáng lên hai đạo huyết quang. Tiểu huyết dương mắt lên, nghiêng liếc mắt trung niên nam tử liếc, căn bản cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là sắc mặt có chứa một phần xem thường. Mặc kệ ngươi xứng hay không hợp, tiếp qua một năm thời gian, bổn tọa huyết chiến lăng hư chi thuật sẽ đại thành. Đến lúc đó có thể cưỡng ép rút ra máu tươi của ngươi đến luyện chế. Trung niên nam tử không hề dừng lại xuống dưới, mà là quay người rời đi. Đem nhà tù thạch môn quan, trung niên nam tử là biến mất tại nhà tù bên ngoài. Xem chừng trung niên nam tử đã triệt để rời đi về sau, Tiểu Huyễn nhanh chóng tiến lên, sau đó bay đến tiểu huyết bên tai, nhẹ nhàng truyền âm: huyết đại ca, là ta. Ta là Tiểu Huyễn. Ngươi không chỉ nói lời nói, đại tỷ đầu đã trở lại rồi. Chúng ta cái này cố ngươi đi ra. Tiểu huyết nhãn trong hiện lên một tia kinh hỉ, rất nhanh là khôi phục bình tĩnh. Tiểu Huyễn xem xét tiểu huyết trạng thái, đã biết rõ quan trọng nhất là đâm vào bộ ngực hắn cái kia căn trường mâu. Trường mâu thượng diện khắp nơi đều là phù lục đang lóng lên. Tự là căn này trường mâu đem tiểu huyết huyết thần thân thể cho phong ấn chặt rồi, khiến cho hắn không có cách nào thi triển pháp lực. Tiểu Huyễn đánh ra một đạo linh quyết, huyễn hóa ra một chỉ vô hình đại tay nắm chặt trường mâu. Trường mâu tuy nhiên lợi hại, nhưng là chỉ cần có bên ngoài lực lượng, đều có thể đơn giản đem hắn lôi ra đến. Bất quá, kéo ra khỏi căn này trường mâu sẽ xúc động cấm chế. Có thể nói trong địa lao thủ vệ nhóm đám bọn họ thì nên biết có người bị phóng xuất ra rồi. Huyết đại ca, ta rút ra trường mâu về sau, ngươi lập tức nước vỡ móc sắt cùng đinh sắt. Sau đó chúng ta muốn tranh thủ thời gian trốn đi nha. Tiểu Huyễn chậm rãi nói. Vô hình đại tay nắm chặt trường mâu, một chút hướng về bên ngoài co rúm, cuối cùng nhất toàn bộ rút ra về sau. Tiểu huyết ngực một cái vết thương thật lớn nhanh chóng khép lại. Trong lúc nhất thời tiên nguyên theo trong cơ thể bắt đầu chảy xuôi. Trong nháy mắt, tiểu huyết ít nhất khôi phục nhất thời nửa khắc lực lượng. Tiểu huyết tu vi là tinh phách sơ kỳ. Nước vỡ móc sắt cùng đinh sắt cũng không phải chuyện rất khó. Hắn lực rót tứ chi, hơi khẽ chấn động, đinh sắt cùng vai móc sắt liền biến thành bột mịn. Mà cùng lúc đó, Tiểu Huyễn ngón tay nhoáng một cái, không gian giới chỉ lòi ra một đạo quang mang, đem tiểu huyết cho bao phủ ở. Hơn một tiếng, tiểu huyết bị thu tiến trong không gian giới chỉ. Tiểu Huyễn quyết định thật nhanh hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Hiện tại tuy nhiên trong địa lao thủ vệ biết có người thoát khốn, nhưng là có lẽ vẫn không thể xác định là ai đã thoát khốn. Càng thêm không biết là ai đem hắn cứu ra. Cho nên tại lúc này Tiểu Huyễn còn có một thời gian ngắn có thể ly khai địa lao. Tiểu Huyễn một hơi hướng về phía trước càng ra. Bên tai truyền đến chói tai tiếng chuông. Toàn bộ trong địa lao đều sôi trào. Khắp nơi đều truyền đến bước chân thanh âm. Thỉnh thoảng có người quát tranh thủ thời gian đi thăm dò. Trước ra ra là ai chạy đi rồi. Phong tỏa giao lộ, không thể để cho phạm nhân chạy đi. Bên ngoài cửa đá chính đang bay nhanh đóng cửa. Tiểu Huyễn nhanh chóng chạy đi. Cuối cùng nhất hay vẫn là chậm một bước. Cửa đá đã đóng cửa đi lên. Tiểu Huyễn dựa vào ảo thuật là không có cách nào ly khai được rồi. Đã như vậy, cái kia liền hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tiểu Huyễn thân hình nhoáng một cái, gặp phong tức trường. Rất nhanh liền có người bình thường hình thể rồi. Hắn bàn tay nắm chặt, tóc nhanh chóng chuyển biến thành hỏa hồng sắc, toàn thân giấy lên hỏa diễm. Sau lưng đã có vài tên thủ vệ tại hô to phát hiện địch nhân, tranh thủ thời gian tới. Tiểu Huyễn đã chuyển biến thành hỏa kỳ lân thân thể, ngón tay một điểm, ngập trời hỏa diễm trực tiếp hóa thành một chỉ hỏa kỳ lân hư ảnh hỏa ảnh, nhào tới thạch trên cửa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa đá bị triệt để nứt vỡ. Tiểu Huyễn thân ảnh nhoáng một cái trực tiếp xông đi ra ngoài, mở ra cút qua một bên. Phía trước đã có hai cái tinh phách sơ kỳ thủ vệ lao đến. Riêng phần mình thi triển thần thông, hào quang trận trận, hướng về Tiểu Huyễn vọt tới. Mà Tiểu Huyễn thì là vung tay áo, ánh lửa hóa thành hai đạo, như là đinh ốp hình dáng hướng về phía trước một cuốn, đem hai gã thủ vệ thần thông phá vỡ. Hơn nữa đem thân thể của bọn hắn bị vây quanh ở. Vang lên hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Xông ra cửa đá về sau, phía trước liền chỉ có một tòa màu đen kiến trúc rồi, cũng chỉ có một đạo bình chướng rồi. Tiểu Huyễn trong nội tâm vui vẻ, liền chuẩn bị đem kiến trúc cho đánh bại, sau đó trực tiếp lao ra. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến một đạo lạnh thê thê thanh âm. La Kinh Thành địa lao, không phải ngươi muốn tới thì tới địa phương. Một đạo hào quang từ phía sau lao tới, hóa thành một chỉ màu xanh bàn tay lớn hướng về Tiểu Huyễn đập đi. Cái này chỉ màu xanh đại trên tay tụ tập đại lượng pháp tắc chi lực. Màu xanh bàn tay lớn uy áp đem Tiểu Huyễn cả người đều ngăn chặn. Trong lúc nhất thời chỉ có thể trơ mắt nhìn qua màu xanh bàn tay lớn đập tới. Không có chút nào sức hoàn thủ. Lúc này thời điểm, từ bên ngoài có bốn cổ lực lượng vạn vẹo cùng một chỗ, hô đem màu đen đại điện đại môn phá khai. Cùng màu xanh bàn tay lớn đụng vào cùng một chỗ. Giờ khắc này khí diễm như sóng to gió lớn bay múa, tứ tán mà khai. Cái này cổ kình khí khiến cho toàn bộ màu đen kiến trúc như là cát sỏi kiến tạo bắt đầu sụp đổ, cho bụi bay múa. Tiểu Huyễn cho màu xanh bàn tay lớn dư kình đánh trúng sau lưng, hộp ra một miệng lớn kim sắc huyết dịch. Hắn cố nén đau đớn, thân hình nhoáng một cái, lần nữa hướng về bên ngoài lao ra. Bên ngoài đang có một vị bạch y nữ tử hai tay kết ấn, ngự sử lấy băng lam sắc vòng tròn hướng về phía trước công kích. Chứng kiến Tiểu Huyễn đi ra, ngón tay nhoáng một cái, không gian giới chỉ lòi ra một đạo ánh sáng âm u, đem Tiểu Huyễn lại cất vào trong không gian giới chỉ. Bất quá Tiểu Huyễn trong tay không gian giới chỉ không thể cất vào đi. Tần Linh Vân bàn tay nắm chặt, tiếp nhận chiếc nhẫn, mang trên ngón tay bên trên. Chúng ta đi. Tần Linh Vân quát khẽ. Muốn đi? Đi được rồi chứ? Theo một mảnh phế tích bên trong chạy ra khỏi một đạo thanh sắc thân ảnh. Bất quá còn không có chính thức lộ diện, là bị chính tòa đại sơn cùng một chỗ áp tới. Đồng thời còn có xích phim cùng huyền cực băng hoàng thi triển thần thông. Màu đỏ hỏa diễm cùng màu trắng băng khí cùng một chỗ hướng về màu xanh thân ảnh áp chế đi qua. Trong lúc nhất thời đêm có chút tự ngạo màu xanh thân ảnh cho triệt để chôn tại hào quang bên trong. Người nọ hữu thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên thực lực. Chúng ta không thể lực địch. Bất quá may mắn ta có ba màu tường vân. Xích phim nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 418 hỏa cách tiên rễ cây canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 418 hỏa cách tiên rễ cây canh 2. Phía trước một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiếc mấy nghĩ sai rồi. Hẳn là các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 417 mới đúng. Bất quá nội dung không có sai. Mặt khác cầu cái phiếu vé. Xích phim bàn tay vừa nhất, theo dưới thân thể của hắn xuất hiện một đóa hồng lam thanh ba màu đám mây. Cái này đó ba màu đám mây thượng diện tràn đầy lấy sáng chói ánh sáng chói lọi. Huyền cực băng hoàng ngưng lông mày cũng đã đặt chân ở phía trên. Tần Linh Vân quần lụa mỏng bồng bềnh như sau phàm trích tiên, một cái giẫm chận tại chỗ tự đứng ở đám mây phía trên, sờ đủ chỗ thập phần mềm mại. Mà sau lưng màu xanh thân ảnh dần dần bắt đầu theo hào quang bên trong lao tới. Người nọ quả nhiên cường đại. Tại huyền cực băng hoàng, xích phim cùng Tần Linh Vân liên thủ cũng chỉ có thể ngăn cản hắn một lát. Đi nha. Xích phim hai tay hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái sư tử ấm. Ấm quyết nhanh chóng dung nhập tiếng ba màu đám mây bên trong. Ba màu đám mây phản phức tại trong nháy mắt tự đã có được linh trí, trên không trung cấp tốc liền xông ra ngoài. La Tinh Thành trên bầu trời có một cái cấm bay pháp trận. Đã đến nhất định khoảng cách thời điểm, tự không có cách nào lại phi hành, mà tới được tứ phía tường thành cùng chỗ cửa thành, càng là phải theo chỗ cửa thành đi ra ngoài. Cấm bay pháp trận quá mức cường đại. Lúc trước bày trận hư tiên có bất diệt cảnh giới thực lực, trừ phi thực lực siêu việt bất diệt cảnh giới, nếu không tự không có cách nào đột phá cấm bay pháp trận. Ba màu đám mây tầm trời thấp phi hành đã đến tiếp cận cửa thành vị trí. Mấy người đều rơi xuống, bởi vì tốc độ kinh người lại cản trở cái kia màu xanh thân ảnh một lát, cho nên mới đến cửa thành thời điểm, những binh sĩ kia cũng không biết bọn hắn cướp địa lao, cho nên cũng đã rất tùy ý đem bọn hắn phóng ra khỏi cửa thành. Mà đợi đến lúc bọn hắn đã đi ra cửa thành về sau, liền nhanh chóng hướng về tây nam phương hướng chạy đi. Sẽ không đuổi theo à? Tần Linh Vân hỏi. Xích phim nói làm sao có thể đuổi theo kịp. Lúc trước ta tại vũ trụ giới thời điểm, đỉnh phong thực lực là thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên. Cái này phi độn bảo vật thế nhưng mà một kiện đỉnh cấp thánh tiên khí. Tuy nhiên ta thực lực bây giờ lui bước. Bất quá cái này thánh tiên khí bên trong còn có lúc trước lưu lại một tia pháp lực. Cho nên phi độn tốc độ là tương đương với đỉnh phong thời điểm thúc dục đấy. Thì ra là thế, ba màu trong đám mây mặt lưu lại pháp lực không nhiều lắm đâu. Đại khái có thể sử dụng một canh giờ, những này pháp lực không cách nào bổ sung đấy. Về sau sẽ không có dùng. Xích Viêm chậm rãi nói. Xem ra sau này không thể giống như hôm nay đồng dạng làm chút ít mạo hiểm sự tình rồi. Tần Linh Vân mỉm cười. Nếu như không có Xích Viêm lấy ra ba màu đám mây, lúc này đây thật có thể cực kỳ nguy hiểm. Kỳ thật tại trước đó Tần Linh Vân liền nghĩ đến lát nữa bị phát hiện. Bất quá nàng là đập vào dốc sức liều mạng ý tứ. Mặc kệ như thế nào, muốn chạy trốn vẫn là có thể. Tự là cần trả giá rất lớn, một cái giá lớn. Không giống như bây giờ rất nhẹ nhàng bỏ chạy cách rồi. Hiện tại đi chỗ nào? Huyền Cực Băng Hoàng nói. Trừ hỏa rời, bỏ thành. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Hỏa rời. Bỏ thành tại La Tinh thành phương đông. Khoảng cách cũng không phải rất xa. Mà ở La Tinh thành chung quanh có ba tòa thành trì khoảng cách tương đối gần. Theo thứ tự là Rơi Tiên Thành, Tương Nam Thành cùng Hỏa Rời, Bỏ Thành. Rơi Tiên Thành cùng La Tinh Thành tầm đó cường hận lớn nhất thường xuyên phát sinh tranh đấu. Mà Tương Nam Thành, Hỏa Rời, Bỏ Thành cùng La Tinh Thành quan hệ trong đó. Tần Linh Vân sở dĩ lựa chọn Hỏa Rời, Bỏ Thành là vì Hỏa Rời. Bỏ thành khoảng cách Hắc Minh Tử Địa gần đây. Hơn nữa khoảng cách La Tinh Thành xa nhất. Đợi đến hỏa rời, bỏ thành về sau, chúng ta tốt nhất nhanh một ít đi Hắc Minh Tử Địa. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân nói đến lúc đó lại thương nghị. Hiện tại không vội. Ba màu tường vân trên không trung nhanh chóng tiến lên. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, cũng bỏ ra thời gian một ngày mới vừa tới hỏa rời. Bỏ thành cách đó không xa, xa xa hướng phía hỏa rời, bỏ thành phương hướng nhìn lại, Tần Linh Vân trong lòng không khỏi một hồi rung động. Hỏa rời, bỏ thành quả nhiên danh bất hư truyền. Toàn bộ thành trì đều là thành lập tại một gốc cây chết héo hỏa cách tiên cây rễ cây phía trên. Tương truyền hỏa cách tiên cây sau trưởng thành cao lớn 9.999 trượng. Rễ cây hơn phân nửa đều lộ trên mặt đất. Trên mặt đất tung hoành xoay quanh. Tại vũ trụ giới bên trong chỉ là một cái truyền thuyết. Mà giờ khắc này Tần Linh Vân nhưng lại gặp được chân thật hỏa cách tiên cây rễ cây. Bất quá lúc này rễ cây phía trên bốn phía đều có được mảng lớn công trình kiến trúc. Toàn bộ hỏa rời. Bỏ thành phía trên càng là có một cái cự đại màu lam nhạt vòng bảo hộ đem trọn cái hỏa rời. Bỏ thành đều bao phủ ở bên trong. Hỏa rời. Bỏ thành không có tường thành, cũng căn bản không cần. Bên ngoài cực lớn vòng bảo hộ thượng diện hào quang lưu động. Cũng không biết có bao nhiêu pháp lực mới có thể mở ra như vậy trận pháp đi ra. Tại hỏa rời, bỏ thành một góc đã có một mảnh lỗ thủng. Chỉ có từ nơi ấy mới có thể chính thức tiến vào hỏa rời. Bỏ thành. Hỏa rời, bỏ thành nội miệng người so La Tinh Thành muốn thiểu nhiều, chỉ có 1.000.000 người tả hữu. Tổng thể thực lực lại cùng La Tinh Thành không sai biệt lắm. La Tinh Thành. Hỏa rời. Bỏ thành. Rơi Tiên Thành cùng với Tương Nam Thành. Chúng đều phân bố tại cổ tiên ma chiến trường Nam Góp. Mà cổ tiên ma chiến trường trung tâm là ở trung bộ trung ương địa vực. Chúng ta vào đi thôi. Tần Linh Vân toàn thân khí tức biến đổi, tóc nhan sắc nhanh chóng chuyển biến làm màu đỏ như máu. Mà khuôn mặt cũng là đã xảy ra biến hóa rất lớn. Hiện tại khuôn mặt là thuộc về yêu nguyệt đấy. Đã đi tới hỏa rời. bỏ thành. Như vậy trước kia thân phận liền không thể dùng. Tại không có đủ thực lực bảo vệ mình trước khi, Tần Linh Vân quyết định dùng yêu nguyệt thân phận đến tiến vào hỏa rời. Bỏ thành. Cho tới nay, nàng cũng không có tại đại chúng trước mặt bạo lộ chính mình yêu nguyệt thân phận. Hôm nay trà trộn vào ngàn vạn nhân khẩu hỏa rời. Bỏ thành. Chỉ cần cẩn thận một ít, có lẽ hội an toàn nhiều. Mọi người đi tới lỗ thủng chỗ. Nơi đây ngược lại là cũng có mấy người gác. Bất quá xem thập phần rời rạc. Hơn nữa chỉ cần giao nạp một số linh thạch, có thể rất dễ dàng tiến vào hỏa rời. Bỏ thành. So La Tinh Thành muốn tốt tiến nhiều hơn. Hỏa rời. Bỏ thành thế lực chia làm tam phương. Phân biệt là hỏa nham tôm, hỏa cách hoác gia cùng viêm dương tôm. Tam đại thế lực thực lực kém không nhiều lắm. Cộng đồng đã thành lập nên một cái tên là nghị sự đường tổ chức để ý tới lý toàn bộ hỏa rời. Bỏ thành. Ngưng lông mày nói. Nơi đây mấy trong đám người, chỉ có ngưng lông mày một người mồi lửa rời. Bỏ thành hiểu rõ rất nhiều. Bất quá nàng cũng là tại ẩn u núi trở thành cốt thi thú sau ẩn núp rất nhiều năm. Về sau hỏa rời, bỏ thành có thể hay không có thay đổi gì, tự không được biết rồi. Chúng ta là trong thành thuê ở một bộ phòng ốc, còn là như thế nào? Tần Linh Vân hỏi. Ngưng lông mày nghĩ nghĩ, một lát sau vừa rồi nói vậy thì tạm thời thuê ở một bộ phòng ốc a. Tần Linh Vân nói hiện tại tiên linh thạch đã không nhiều lắm rồi. Sau đó điện cực dương kim dịch tiên đang luyện chế dược liệu còn có rất nhiều cần muốn mua. Cho nên chúng ta nghĩ biện pháp kiếm lấy tiên linh thạch, thu mua tài liệu giao cho ta, để cho ta luyện chế ra tiên đan cho các ngươi phục dụng. Ngưng lông mày đã từng đi vào quá tải rời. Bỏ thành. Bởi vì hỏa rời. Bỏ thành là thành lập tại hỏa cách tiên rễ cây phía trên. Cho nên đường đi phòng ốc cấu tạo đều thiên kỳ bát quái. Có khác một phen phong tình. Mà thuê nhà ở phòng địa phương cũng là vắng vẻ vô cùng. Lần đầu tiến vào hỏa rời, bỏ thành chi nhân trên cơ bản rất khó tìm được. Ngưng lông mày bảy quẹo tám rẽ, thỉnh thoảng đi đến một chỗ cầu hình vòm, hoặc là đi đến mấy giai bậc thang, xuyên qua mấy chỗ hành lang gấp khúc, địa thế chợt cao chợt thấp, phập phòng bất định. Cuối cùng nhất đi tới một chỗ hỏa hồng sắc lục giác mái cong kiến trúc trước mặt. Hỏa hồng sắc liền sắp xếp cửa sổ linh là màu sắc cổ xưa cổ vận. Đại môn mở rộng ra. Bên trong tu sĩ đều là ngồi chồm hổm tại trên mặt thảm. Trước mặt trên thư án đều bày đặt đại lượng ngọc giản. Xem ra không có có thay đổi gì. Nơi này chính là nghị sự đường thuê nhà ở phòng địa phương. Tam phương thế lực đại biểu đều ở trong đó. Một thấy có người dẫm chận tại chỗ tiến đến. Phân biệt tại ba phương hướng ba gã tu sĩ cơ hồ đồng thời buông xuống trong tay ngọc giản. Đem ánh mắt quăng đi qua. Hỏa rời. Bỏ thành tu sĩ quần áo cách ăn mặc đều có đặc sắc. May mắn Tần Linh Vân bọn người sớm đổi lại hỏa rời. Bỏ thành quần áo. Tần Linh Vân thay đổi chính là hỏa hồng sắc cung trang áo bào. Chính đứng đắn kinh mặc vào ủng ngắn. Dáng người cao gầy. Tươi đẹp động lòng người. Cùng vốn là khí chất hoàn toàn không giống với lúc trước. Nếu như ngưng lông mày bọn người không phải nhìn xem Tần Linh Vân cải biến dung mạo, cơ hồ tự khó để xác định thân phận của nàng rồi. Tiền bối là tới thuê phòng đấy sao? Vạn bối là hỏa nham tôm chấp sự, Hỏa Nham Tôn phòng ướp vật Mỹ giá rẻ là ngài tốt nhất lựa chọn. Trong đó một gã gầy teo tu sĩ tại ngắn ngủi ngốc sượng sốt một chút về sau, lập tức kịp phản ứng. Miệng lưỡi lưu loát nói, tiền bối không thích nghe hắn. Hỏa Nham Tôn phòng ướp tất cả đều là tảng đá lớn khối mã, một điểm mỹ cảm đều không có. Vạn bối chỗ Hoắc thị gia tộc phòng ướp tất cả đều là tinh mỹ tuyệt luôn. Bên trong các loại phàm nhân cùng tu sĩ chế tác tác phẩm nghệ thuật là một người cao quý hưởng thụ. Một danh khác bộ dáng thanh tú nam tử lập tức phản bác nói. Cuối cùng một cô gái trung niên cũng không cam chịu yếu thế nói, Hỏa Nham Tôn cùng Hoắc thị gia tộc phòng ướp, một cái là quá mức tục tằn, một người khác là có hoa không quả. Mà vạn bối chỗ Viêm Dương Tôn kiến tạo phòng ướp đã ưu mỹ đại khí, lại rất thực dụng. Bên trong luyện đan luyện khí các loại công cụ đều đầy đủ mọi thứ, còn có thủ vệ đúng giờ tuần tra, cho nên thập phần an toàn. Tiền bối hay vẫn là lựa chọn phòng của chúng ta phòng A. Tần Linh Vân có chút mắt choáng phán con ngươi. Ba vị này đều là hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Theo lý giảng, tại tu sĩ bên trong xem như cao giai được rồi, không đến mức như những cái kia luyện khí tu sĩ. Hét lớn chào hàng A. Ngưng lông mày ăn ăn cười. Nàng truyền âm cho Tần Linh Vân nói, ta mang ngươi tới chính là giá cao phòng ở thuê chỗ ở. Cho nên bất kể là cái đó một nhà phòng ở, thuê ở giá tiền đều rất cao. Rất nhiều phòng ở không đưa không người hỏi thăm. Hơn nữa ba người này có thể theo bán ra trong phòng đạt được rất cao trích phần trăm. Tần Linh Vân giờ mới hiểu được tới. Cảm tình ba người này như thế tận hết sức lực chào hàng phòng ướp, vẫn là vì ích lợi của mình a. Lúc này mới hợp lẽ thường. Không phải là của mình lợi ích, ai nguyện ý như những cái kia cấp thấp tu sĩ đồng dạng, không có mất thân phận. Cho dù bực này thân phận tại Tần Linh Vân cùng ngưng lông mày như vậy tinh phách hư tiên trước mặt không coi là cái gì, thế nhưng mà hóa thần tu sĩ dù sao có chính mình kiêu ngạo rồi, sẽ không dễ dàng vứt bỏ đấy. Các ngươi đem thuê nhà ở phòng tương quan công việc đều lấy ra, để cho ta hảo hảo so sánh một phen. Bằng không thì bằng vào các ngươi miệng nói, ta như thế nào tốt phán đoán? Tần Linh Vân nói. Nhìn thấy Tần Linh Vân thực sự thuê phòng khuyên hướng, ba người lập tức hành động, lấy ra rất nhiều tư liệu đi ra. Tần Linh Vân so sánh một phen, cuối cùng nhất quyết định lựa chọn Viêm Dương Tôn kiến tạo phòng ướp. Kỳ thật trên điều kiện Hoắc thị gia tộc cùng Hỏa Nham Tôn phòng ướp cũng không kém, chỉ có thể nói là có tất cả đặc sắc. Nhưng là Viêm Dương Tôn phòng ướp tới gần Viêm Dương Tôn phần quan trọng. Rất nhiều Viêm Dương Tôn tu sĩ tại phụ cận. Bởi như vậy, tính an toàn gia tăng thật lớn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 419 Hỏa Cách Cốt Canh 3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 419 Hỏa Cách Cốt Canh 3. Trước sớm nói một chút, ngày mai lại muốn đi khác một chỗ đi công tác. Buổi tối đại khái 7 điểm tả hữu mới có thể trở lại, cho nên đổi mới sẽ rất muộn. Các ngươi qua ngày nghỉ, ta vẫn còn bề bộn ơ, một ngày đều không có nghỉ ngơi. Hôm nay đơn vị thả cái giả, rồi lại vội vàng cho các ngươi thêm canh. Xem tại Lưu Tô như vậy chuyên nghiệp phân thượng, có phiếu vé tự phần thưởng cái A. Ở đằng kia tên trung niên nữ tử dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân cùng ngưng lông mày đi thẳng tới Viêm Dương Tôn kiến tạo mạng lớn phòng ốc trước khi ly khai thời điểm. Tần Linh Vân quả thực không đành lòng chứng kiến hai gã khác tu sĩ cái loại này ai oán ánh mắt. Mặc kệ như thế nào, nàng chỉ có thể thuê một bộ phòng ốc, cũng chỉ có thể ủy khuất cái kia hai vị nữa à. Viêm Dương Tôn kiến tạo phòng ốc là một bộ đồ độc lập lầu cát. Muốn ở đi vào muốn trả giá không ít tiên linh thạc. May mắn Tần Linh Vân theo Lam Giáp Quân cái vị kia hải u thương chỗ đó đã lấy được khá nhiều tiên linh thạc. Tăng thêm ngưng lông mày cũng là có dấu một số tài phú. Bởi như vậy, mới có thể ở lại khởi như vậy độc lập lầu cát. Lầu cát chia làm tầng 5. Phạm vi rộng lớn. Trong sân cây xanh râm mát. Bên ngoài còn thành công bộ đồ trận pháp. Chỉ cần vừa chạm vào đụng trận pháp, Viêm Dương Tôn chấp pháp tu sĩ tự sẽ lập tức chạy tới. Huyền Cực Băng Hoàng, ngưng lông mày còn có Xích Viêm đều riêng phần mình tuyển một gian phòng, sau đó riêng phần mình bận rộn đi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Lưỡng đạo quan mang theo hai cái bất đồng trong không gian giới chỉ bay ra đến. Sau đó đã rơi vào Tần Linh Vân trước người. Tiểu huyết nhìn phía Tần Linh Vân. Trong mắt cũng là tràn đầy vẻ kích động. Thân thể của hắn trải qua một thời gian ngắn an dưỡng. Miệng vết thương cũng đã khép lại không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Trở lại rồi là tốt rồi, lúc này đây đều tại ta ly khai quá lâu. Lại để cho Hoàng Vô Thần hãm hại, mới khiến cho ngươi bị thụ nhiều như vậy khổ. Tần Linh Vân nhìn xem tiểu huyết gầy gò thân hình cùng tiều tụy khuôn mặt. Tiếp theo tưởng tượng ra qua nhiều năm như vậy, tiểu huyết ăn hết bao nhiêu đau khổ. Không thể trách ngươi, chỉ có thể trách Hoàng Vô Thần còn có sức huyết, ta nhất định phải tự tay làm thịt bọn hắn. Tiểu huyết trong đôi mắt hàn quang lập lòe. Yên tâm, huyết đại ca. Chúng ta muốn nhanh hơn tu luyện. Chờ tu luyện thành công, chúng ta tự cùng một chỗ giết bằng được. Tiểu huyện ở một bên nói. Hiện tại tiên đan tài liệu cũng rất khuyết thiếu. Sau đó tiểu huyết cần đại lượng hung thú nội hạt tiến hành rất nhanh tăng lên. Ta chuẩn bị gia nhập họa cách quân. Trong không gian giới chỉ tiên đan cùng hung thú nội hạt. Các ngươi trước dùng đến. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tần Linh Vân hiện tại so sánh lo lắng đúng là tiểu huyễn tai họa ngầm làm như thế nào loại trừ. Tay nàng đầu tư liệu đều không có chữa thương pháp môn. Cho nên nàng quyết định gia nhập họa cách quân. Tại họa rời. Bỏ thành tạm thời không có địch nhân dưới tình huống. Tại họa cách trong quân. Đoán chừng so hắc giáp quân muốn tốt, có lẽ có thể tìm được loại trừ tai họa ngầm biện pháp. Tiểu huyết trong lòng nặng nề, hắn hiện tại cũng đã không giúp đỡ được cái gì rồi, ngược lại tại cản trở. Ta cũng muốn đi thử một lần. Tiểu huyết bỗng nhiên nói. Được rồi. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, đã tiểu huyết muốn đi gia nhập họa cách quân, dứt khoát tự đi thử một lần. Còn có tiểu huyễn tuy nhiên căn cơ bất ổn, xuất hiện tai họa ngầm, nhưng dù sao đã là thần huyễn sơ kỳ tu vi. Tự nhiên cũng là có thể đi thử thử đấy. Họa cách quân là họa rời, bỏ thành tam phương thế lực liên hợp kiến lập, đương nhiên trong quân chia làm tam đại phe phái. Họa nham phái, hoắc gia phái còn có viêm dương phái, ba phái chi nhân đối ngoại có thể nhất trí. Bên trong tự nhiên cũng là có rất nhiều đấu tranh. Chúng ta đi xong hỏa cách cốt, chỉ cần xông qua bốn quan tự có thể đi vào hỏa cách quân rồi. Tần Linh Vân nói. Ngưng lông mày đã tại trên đường đi cùng Tần Linh Vân nói rất nhiều về hỏa rời. Bỏ thành sự tình. Hỏa rời. Bỏ thành bên trong đích hỏa cách quân cùng hắc giáp quân xích giáp quân đồng dạng. Đều phải đi qua khảo nghiệm. Mà hỏa rời. Bỏ thành thiết trí khảo nghiệm tự là hỏa cách cốt rồi. Tương truyền vô luận là nguyên lực cung. Mơ dương tử hồn kiều hay vẫn là hỏa cách cốt. Đều là đã từng viễn cổ thành lập thành trì thủy tổ lưu lại. Một mực cứ như vậy truyền lưu xuống dưới. Mà viễn cổ thủy tổ là ở viễn cổ cổ tiên ma tan vỡ về sau thời đại đản sinh ra đến đấy. Cổ tiên ma chiến trường tất cả đại thành trì trên cơ bản chia làm ba loại. Đệ nhất loại là cổ tiên ma kiến lập, niên đại lâu nhất xa. Thứ hai loại tự là cổ tiên ma về sau viễn cổ hư tiên thành lập. Đệ tam loại là gần đây vài vạn năm tả hữu kiến lập lên mới thành trì. Mới thành trì nội tình ít nhất nhưng là thực lực chưa hẳn kém cỏi nhất. Mà La Tinh thành cùng hỏa rời. Bỏ thành tự là thứ hai loại thành trì. Rơi tiên thành thì là đệ nhất loại thành trì. Niên đại lâu nhất xa. Tương Nam thành thì là đệ tam loại thành trì, nội tình kém cỏi nhất. Hỏa cách cốt tốt, chúng ta cùng đi xong hỏa cách cốt. Tiểu huyết chậm rãi nói. Ba người nói trong chốc lát lời nói về sau. Tiểu huyết cùng tiểu huyễn cũng đều riêng phần mình chọn lựa gian phòng. Đi vào tĩnh dưỡng sửa sang lại đi. Đặc biệt là tiểu huyết. Hiện tại quần áo hay vẫn là rách tung tó. Trên người vết máu cũng không có rửa ráy sạch sẽ. Có thể nói là chật vật không chịu nổi. Trải qua một phen nghỉ ngơi về sau, ngày thứ hai sáng sớm tiểu huyết cùng tiểu huyễn tự đã đi tới trong sân. Tần Linh Vân ra khỏi phòng, đẩy ra đại môn, đầu tiên tự trông thấy tiểu huyết cùng tiểu huyễn. Lúc này tiểu huyết đã tỏa sáng thêm vài phần thần khí. Toàn thân cao thấp thay đổi một bộ màu đỏ nhạt trường bào. Màu tím đai lưng. Khuôn mặt khôi phục vài phần tuấn lãng. Trong hai tròng mắt huyết quang thập phần dày đặc. Hiển nhiên nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục. Khôi phục là tốt rồi, chúng ta cái này xuất phát tiến về trước hỏa cách cốt A. Tần Linh Vân nói, vốn là hỏa cách tiên cây đã không biết chết đi đã bao nhiêu năm. Cũng không biết bị ai chém đứt. Còn lại đến rễ cây lõa lộ tại bùn đất biểu hiện ra đã bao trùm hơn vạn ca. Mương. Thế cho nên có thể ở phía trên dựng lên một tòa đại thành. Hỏa cách tiên cây rễ cây thập phần cứng rắn. Cho dù sử dụng cường đại thánh tiên khí đi oanh kích, cũng không thể phá hư. Nhưng lại là tự nhiên ta khôi phục năng lực. Cho nên tại thành lập thành trì thời điểm, công trình kiến trúc đều là dựa vào hỏa cách tiên rễ cây vốn là xu thế bao trùm kiến lập lên. Hỏa cách cốt tự là hỏa cách tiên rễ cây vị trí trung tâm. Tại đâu đó cũng là vốn là hỏa cách tiên cây thân cây trung tâm. Bị thủy tổ bố trí trở thành một chỗ đáy cốt. Hơn nữa cài đặt trùng trùng điệp điệp cửa khẩu. Đến bây giờ mới thôi. Còn không ai có thể tiến vào hỏa cách cốt chỗ sâu nhất. Cũng không có ai biết rõ sở hỏa cách cốt vốn là ý nghĩa. Mặc kệ như thế nào, hiện tại hỏa rời, bỏ thành đám tu tiên giả đều muốn hỏa cách cốt với tư cách khảo thí địa phương. Tần Linh Vân cùng tiểu huyễn, tiểu huyết mặc phố qua ngõ hẻm. Hỏa rời, bỏ thành nội xu thế hết sức kỳ quái. Hoặc cao hoặc thấp. Thập phần có lập thể hình. Đi thẳng tới hỏa rời. Bỏ thành vị trí trung tâm. Tiểu huyết bỗng nhiên tầm đó sắc mặt ửng hồng. Ngón tay run nhẹ nhẹ. Đây là một loại không tự chủ được hành vi. tựa hồ có cái gì đang tại hấp dẫn lấy hắn.